Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 22, xuống nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu cô luôn nghĩ về cách để khiến anh ta chấp nhận mình. Đương nhiên cô không chịu đồng ý với việc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Cũng chính trong năm đó, cô cuối cùng cũng bám riết lấy anh ta và được kết hôn. Đáng tiếc, người trong lòng Tưởng Kiến Quân không phải là cô. Triệu Lan Hương liên tiếp mất đi hai đứa trẻ. Và cuối cùng cô đã lạnh lòng, tỉnh táo quyết định ly hôn với Giang Kiến Quân. Triệu Lan Hương nhìn vào bàn đầy thức ăn bổ dưỡng. Trong thời gian này Tưởng Kiến Quân bị thương nhập viện. Tất cả những thứ này đều do cô mua để bồi bổ cho anh ta. Trong mắt Triệu Lan Hương thoáng qua một tia lạnh lẽo. May là cô quay ngược thời gian về sớm. Nếu không cô lại một lần nữa dính phải người đàn ông tồi tệ kia, cô sẽ tức đến chết không nhắm mắt. Tưởng Kiến Quân là chồng cũ của cô. Cũng là sau khi rời bỏ anh ta, cô mới may mắn gặp được Hạ Tùng Bách. Nhưng bây giờ không phải là lúc để lo lắng về Tưởng Kiến Quân. Triệu Lan Hương nhớ rằng, trong hai năm này ông già kia đã vô tình giết người và bị tống vào tù. Cô thu gom mật ong, sữa bột và một số quần áo vào túi hành lý. Cô phải nhanh chóng tìm ông già kia. Lúc cha mẹ Triệu biết được con gái nhân lúc họ không để ý đã tự nguyện đăng ký lên núi về quê, thì đã không còn cách nào để thay đổi nữa rồi. Nếu về nông thôn thì việc hôn nhân của Triệu Lan Hương với con trai của trưởng phòng Tằng cũng coi như tan thành mây khói. Triệu Vĩnh Khánh suýt nữa tức đến không ăn nổi cơm. Mặt mày đen sầm, trách mắng cô. Con nghĩ là mình đủ lớn rồi nên chúng ta không thể quản lý con nữa à? Phùng Liên hơi buồn. Một mặt giúp con gái thu xếp hành lý, một mặt lẩm bẩm, cha con đã vất vả lắm mới giúp con trốn được đợt tuyển quân này. Con lại còn tự nguyện đăng ký. Con gái của mẹ ơi, với cánh tay và chân mảnh mai như vậy của con thì làm sao làm nổi việc đồng áng đây? Triệu Lan Hương nhìn cha mẹ đang quan tâm đến mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Về nông thôn là việc hết sức vinh quang. Mọi người ở tuổi của con đều đi cả. Mình con ở nhà thì cha cũng sẽ mất mặt. Con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nhất định không làm mất mặt cha mẹ đâu ạ. Triệu Vĩnh Khánh nhìn con gái kiên định của mình, trong lòng cũng không còn tức giận nữa. Để con bé đi chịu khổ cũng tốt. Cả ngày bị mẹ nó nuông chiều, đã không còn giống như một cô gái nữa rồi. Theo ông, xuống thôn nếu có thể rèn luyện ý chí của con gái thì đó là điều tốt. Nếu thật sự không được, ông cũng có thể sắp xếp mối quan hệ. Chuyển con bé đến một nơi không xa đây lắm. Em còn khóc cái gì? Nhanh chóng thu xếp hành lý cho con mới là việc cần phải làm. Triệu Vĩnh Khánh cau mày nhìn vợ mình. Ông quay lại nói với con gái. Nếu đã là lựa chọn của con, thì sau này tốt nhất đừng gửi điện báo về nhà kể lể. Tay của cha và mẹ con không với tới đó được đâu. Tiểu Hổ nhanh nhảu chạy đến bên cạnh chị gái, ôm lấy đùi cô, nước mắt lưng tròng, ngước nhìn cô với ánh mắt nghẹn ngào. Chị ơi, chị sẽ đi đến một nơi rất xa sao? Triệu Lan Hương ôm lấy em trai, hôn lên má cậu bé. Ừ, đúng vậy. Tiểu Hổ chôn mặt vào cổ cô, khóc nức nở. Vẻ mặt đáng thương của cậu bé khiến Triệu Lan Hương không biết nên khóc hay cười. Cậu bé mà cô đang ôm chính là người sau này trở thành thần mặt đen mà ai cũng sợ. Đánh kẻ tồi tệ Tưởng Kiến Quân không hề lưu tình, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cô ôm chặt lấy Tiểu Hổ, lấy tất cả kẹo trên người mình đưa cho em. Nước mắt của Tiểu Hổ rơi xuống áo cô, cậu bé nghẹn ngào không nói được gì. Triệu Lan Hương biết em trai đã hiểu lầm. Cô vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu bé. Cách chương.